Tiểu Dĩnh như người ngớ ngẩn nhìn bà nội, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nắm lấy tay bà nội thiết tha nói. Bà ơi, con có làm điều gì sai thì bà chỉ bảo, con xin bà đừng đối xử với con như vậy. Con không có lừa dối gì bà hết. Bà nội hất tay Tiểu Dĩnh ra rồi quát. Cô còn dám tiếp tục lừa dối tôi à? Nếu ngay bây giờ cô không kể hết ra mọi chuyện, thì đừng có trách tôi. Con thật sự không hiểu gì hết, con xin bà nói cho con nghe được không? Bà nội sợ người trên nhà nghe thấy được, liền kéo Tiểu Dĩnh vào bếp rồi nghiêm túc hỏi cô. Cô ta đến đây từ lúc nào? Mặt Tiểu Dĩnh bắt đầu tái mét, nhưng cô không dám nói ngay cho bà nội biết. Hai tay cô bấu chặt vào với nhau rồi run rẩy. Bà đang nói đến ai vậy ạ? Con ở đây một mình. Im ngay, bây giờ con có nói cho ta nghe hay không? Nước mắt cô bắt đầu tuôn chảy, tất cả mọi uất ức đều đem ra nói hết cho bà nội nghe. Con thật sự không có ý lừa dối bà. Lúc đó Âu Phàm đã đưa cho con 2 tỷ làm của hồi môn. Khi trở về đây con mới biết mọi chuyện. Con thật sự cảm thấy rất có lỗi vì đã xen vào hạnh phúc của hai người họ. Bà nội tức giận quát Tiểu Dĩnh. Con đúng là một đứa ngu ngốc. Tại sao con lại nghĩ mình xen vào hạnh phúc của chúng? Trong khi bây giờ con mới là vợ chính thức của Tiểu Phàm. Nhưng cô ấy là người đến trước. Âu Phàm lấy con cũng chỉ bởi vì anh ấy cần một người phụ nữ của gia đình, chứ không phải vì tình yêu. Bà nội lắc đầu nhìn Tiểu Dĩnh rồi thở dài. Con rốt cuộc là đã nhận của nó bao nhiêu tiền? Ta chắc chắn nó đã dùng tiền để uy hiếp con. Tiểu Dĩnh không dám ngẩng mặt lên nhìn bà nội. Cô ấp úng nói. Con đã nhận của Âu Phàm tổng cộng là 4 tỷ. Con xin lỗi. 4 tỷ? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Bà con bây giờ đang điều trị ở bên nước ngoài. Người cứu sống bà con chính là Âu Phàm. Chính vì vậy mà mọi lời anh ấy nói ra con đều không dám làm trái. Con xin bà hãy hiểu cho con. Bà nội như hiểu ra tất cả mọi chuyện và bà cũng hiểu Tiểu Dĩnh không phải là người chủ mưu trong chuyện này. Bà thật sự cảm thấy rất giận Âu Phàm, nhưng đó lại là thằng cháu trai duy nhất của bà. Bà nội sau khi suy nghĩ một lát thì nói với Tiểu Dĩnh. Được rồi, con cứ coi như ta chưa từng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cứ diễn tốt vai diễn của mình, còn mọi chuyện cứ để ta lo. Con thật sự cảm thấy rất có lỗi. Đứa ngốc nghếch này, không việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Hãy nhớ kỹ những lời mà ta vừa nói. Không được phép nói cho Tiểu Phàm biết là ta đã biết rõ mọi chuyện. Nhớ chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Mọi thứ đều theo ý của bà nội. Bà nội và Tiểu Dĩnh vẫn ngồi xuống ăn vui vẻ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng cả hai người lúc này đều như có ngọn lửa bùng cháy trong người. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một lo lắng riêng. Tiểu Mạn thấy bên dưới im lặng quá, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ta men theo bậc cầu thang đi xuống, rồi nhìn trộm vào phòng bếp. Tất cả những gì cô ta thấy chính là cử chỉ yêu mến của bà nội dành cho Tiểu Dĩnh. Sự ghen ghét càng lúc càng bùng phát trong lòng. Nhưng cô ta không dám ở lại lâu vì sợ bị phát hiện. Cô ta lên trên phòng rồi gọi điện cho mẹ Âu Phàm. Con chào mẹ ạ. Con gái, có chuyện gì hay sao? Mẹ ơi, bây giờ con thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Con biết phải làm sao bây giờ? Mẹ của Âu Phàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, bà liền hỏi Tiểu Mạn. Có chuyện gì hay sao? Con nói rõ cho ta nghe xem nào. Con thật sự không biết phải làm như thế nào để lấy được tình yêu mến của bà nội. Thời gian qua con đã rất cố gắng, nhưng dường như càng lúc bà nội càng cảm thấy ghét con hơn. Con phải làm gì bây giờ mẹ ơi? Con bình tĩnh đi. Ngày mai là bố mẹ về nước rồi, con không phải lo lắng gì cả. Bố mẹ nhất định sẽ thuyết phục bà nội. Giờ bà nội vô cùng yêu thương Tiểu Dĩnh. Con không biết là cô ấy đã làm chuyện gì mà khiến bà nội yêu quý như vậy. Con sợ con không còn cơ hội. Con đừng có bi quan như thế, bình tĩnh đi nào. Cô ta vừa nức nở vừa nói với mẹ của Âu Phàm. Mẹ ơi, có khi nào bà nội ghét con, rồi bà nội không cho Phàm nắm quyền tổng giám đốc nữa hay không? Con cảm thấy lo lắm. Mẹ Âu Phàm liên tục trấn an Tiểu Mạn. Con đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bà nội chỉ có mỗi Tiểu Phàm là cháu thôi, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con là một cô gái tốt, nên đừng có lo lắng gì hết. Con biết rồi ạ. Con thật sự mong đến ngày mai để gặp bố mẹ quá.

Tôi cần nghỉ ngơi vì sắp phải có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Trong câu nói của bà hàm ý vô cùng sâu xa, nhưng anh tài xế vẫn nghĩ mọi thứ bình thường rồi chở bà nội về nhà. Bình yên qua đi và sóng gió sắp xảy đến, bà chính là người trụ cột chống chọi với cơn bão này. Bà thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Alo mẹ à, tình hình của ba bây giờ như thế nào rồi ạ? Bác sĩ bảo bệnh tình của ba con khả năng hồi phục rất cao, con đừng quá lo lắng. Tiểu Dĩnh nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình là nước mắt lại muốn tuôn chảy. Trong một phút không suy nghĩ đã nói với mẹ. Con thật sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ. Sau này ba khỏi bệnh con về ở với ba mẹ được không? Con bé này lạ nhỉ. Lấy chồng rồi con đòi về ở với ba mẹ là sao? Có chuyện gì xảy ra à? Cô biết mình lỡ miệng cộng thêm phần sợ ba mẹ lo lắng nên đành nói lảng. Âu Phạm và gia đình anh ấy đối xử với con rất tốt, nhưng con không quen cuộc sống không có ba mẹ ở cạnh. Bây giờ lấy chồng rồi thì phải lo cho gia đình chồng. Khi nào rảnh thì mới nghĩ đến chuyện về thăm ba mẹ. Cả đời này gia đình ta mang ơn Âu Phạm, có nhất định không được làm chuyện gì để cậu ấy phải thất vọng. Con biết rồi. Biết là mình không thể nào đem chuyện của mình ra để tâm sự với mẹ nên cô đành phải nuốt trọn vào trong lòng. Cảm giác buồn tủi thật mệt mỏi. Tiểu Dĩnh đang mải nói chuyện với mẹ nên không để ý Tiểu Mạn đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Khi Tiểu Dĩnh tắt điện thoại thì Tiểu Mạn nói với cô. Cô nhớ ba mẹ mình như vậy, có cần tôi mua cho cái vé máy bay bay sang đó ở luôn không? Cô nói như vậy là có ý gì? Tôi là chẳng qua bị cảm động tình cảm mẹ con của các người thôi. Thế thế nào? Hay là tôi mua cho cô một cái vé nhé? Không cần. Cô ta vòng tay trước ngực rồi nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt sắc lạnh. Cần bao nhiêu? Cô hỏi tôi cần gì là cần gì? Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Âu Phàm? Cho tôi một cái giá cụ thể đi, tránh là mất thời gian của cả hai. Cô biết tôi đã nhận bao nhiêu tiền của Âu Phàm hay không? Tôi có thể rời đi được hay sao? Tôi sẽ cho cô tiền để trả nợ cho Phàm và sẽ đưa thêm cho cô một khoản nữa để cô có thể sống sung sướng cùng ba mẹ. Cô thấy thế nào? Cô đúng là bị điên rồi. Chẳng phải trước đây chính cô là người từ chối cuộc hôn nhân này hay sao? Và cũng chính cô đồng ý để Âu Phàm lấy tôi về, để cho tôi có được danh nghĩa vợ hư ảo như bây giờ. Tại sao bây giờ lại muốn đuổi tôi đi? Cô ta trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh. Trước đây tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản nhưng không phải. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu cô đồng ý chuyển đi thì tôi sẽ đưa cho cô tiền. Còn bằng không thì cô sẽ phải gặp rắc rối dài dài đấy. Tiền thì đương nhiên là ai cũng thích, nhưng bản thân Tiểu Dĩnh thừa hiểu rằng Âu Phàm nhất định sẽ không bao giờ để yên cho cô nếu cô có ý định rời khỏi. Hơn nữa chuyện này bà nội đã biết, cô vốn dĩ là không có cách nào để rút lui. Cô quay sang nói với Tiểu Mạn. Chuyện này tôi không thể quyết định được. Tôi đã gả cho Âu Phàm thì cả đời này sẽ là dâu của gia đình này. Dù cô có đưa cho tôi bao nhiêu tiền thì cũng không thể thay đổi được đâu. Câu nói của Tiểu Dĩnh khiến cho Tiểu Mạn vô cùng tức giận. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi bóp mạnh khiến cho Tiểu Dĩnh cảm thấy đau nhói. Cô hét lên. Cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi. Tôi nói cho cô biết, Phàm là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện tranh giành. Cô ta càng nói càng khiến cho Tiểu Dĩnh cảm thấy nực cười. Nếu như cô ta tự tin về tình cảm của Âu Phàm dành cho mình thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác làm khó cô. Tiểu Dĩnh hất mạnh tay ra rồi nói với Tiểu Mạn. Cô bị điên rồi, cô phải hiểu tình cảm của mình và anh ta đến mức độ nào chứ. Tôi không hề có ý định xen vào tình cảm của hai người, nên cô dừng cho trẻ con này lại đi. Cuộc cãi vã của Tiểu Mạn và Tiểu Dĩnh đều bị Âu Phàm thấy hết, bởi vì trước khi anh ta đi khỏi nhà, đã lắp camera khắp mọi nơi trong phòng, mọi ngóc ngách của ngôi nhà và theo dõi họ bằng máy tính. Anh lắc đầu khi nhìn thấy những cử chỉ của Tiểu Mạn, mọi thứ càng lúc càng rối, khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu. Chuyện mà bà nội đến gặp Tiểu Dĩnh, rồi tất cả mọi thứ bà nói với Tiểu Dĩnh, anh ta đều biết rõ. Bây giờ anh ta giống như đang ngồi trên đống lửa, nhưng lại không biết bà nội có suy nghĩ gì. Bà sẽ xử lý như thế nào về chuyện anh ta đưa Tiểu Mạn về nhà? Còn đang hoang mang trong suy nghĩ thì anh ta đã có điện thoại. Cả thân ảnh hoảng hốt khi thấy đó là số của bà nội. Mất một lúc để bình tĩnh lại, anh ta mới dám bắt máy. Con chào bà nội, bà gọi cho con có chuyện gì không ạ? Bao giờ thì con xong việc? Tối nay con sẽ trở về, vì ngày mai bố mẹ con đã trở về nước rồi. Được,